Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1084, đến từ ngoại vũ trụ thần cấp lực lượng. Thần cấp lực lượng, năng lực sánh ngang thần cấp hệ thống lực lượng. Diệp Hiên lấy làm kinh hãi, cảm thấy hơi có chút ngưng trọng lên. Xuyên Việt đến nay, hắn còn là lần đầu tiên phát hiện có thần cấp lực lượng tồn tại. Hồi chủ ký sinh, cái kia lực lượng hư hư thực thực đến từ beta vũ trụ. Vạn giới bên trong mơ hồ có cái kia lực lượng tồn tại. Mời chủ ký sinh vô cùng chú ý. Đại phản phái hệ thống tiếng nhắc nhở lên, để cho Diệp Hiên song mi nhất thời nhíu lại. Cái gì beta vũ trụ? Hắn chưa từng nghe thấy. Với lại lực lượng đẳng cấp thế mà năng lực theo thần cấp phản phái hệ thống sánh ngang. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đáng sợ hơn là, vạn giới bên trong vẫn tồn tại lực lượng như vậy. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ nó đang dòm ngó vạn giới? Có lẽ vạn giới bên trong có vật gì đáng giá beta vũ trụ lực lượng vô cùng nhớ thương hay sao? Bởi vì biết đến tin tức không nhiều, đến mức Diệp Hiên cũng vô pháp đánh giá ra chính xác phương hướng tới. Nhưng là Lạc Quân Nhan bọn người, tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên nhăn lại song mi về sau, một trái tim dần dần chìm xuống dưới. Diệp Hiên huynh, tiểu muội, nàng có phải hay không không có cứu được? Đừng nhìn Lạc Quân Nhan ngày bình thường, tựa hồ một bộ ghét bỏ muội muội mình dáng vẻ, càng là nhiều lần hố muội, nhưng trong thực tế hắn đối với mình bảo bối muội muội thế nhưng là yêu thương không thôi. Bây giờ trơ mắt nhìn xem chính mình tiểu muội sinh cơ dần dần tan biến, cảm thấy nhất thời nỗi đau lớn. Diệp Hiên nghe vậy lắc đầu, không phải hắn không muốn cứu Lạc Tịch Nhan, mà là bây giờ ăn kim hệ thống đã tiếp cận nguyên hoang chủng tử, đến mức đại phản phái hệ thống lực lượng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xâm nhập Lạc Tịch Nhan trong cơ thể. Cầm an kim hệ thống tiêu diệt, phốc, đột ngột trong lúc đó, Lạc Tịch Nhan trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chợt, nàng cả người dần dần trở nên trong suốt, giống như muốn tan biến trong hư không. Tiểu muội, Lạc Quân Nhan thấy thế, muốn rách cả mí mắt, cuồng hống một tiếng, giống như điên cuồng. Nếu không có một bên Tần Giật bọn người liều mạng lôi kéo hắn, chỉ sợ hắn triệt để điên cuồng. Diệp Hiên song mi càng nhíu càng chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm an kim hệ thống, trong đầu nhưng không ngừng tính toán. Lạc Tịch Nhan tánh mạng sợ là giữ không được. Bất quá, hệ thống này rốt cuộc vì sao muốn tiếp cận nguyên hoang chủng tử? Chờ một chút, có lẽ còn có một loại phương pháp. Cái kia chính là tùy ý an kim hệ thống thôn phệ hết nguyên hoang chủng tử. Về phần Lạc Tịch Nhan, ta có thể lợi dụng luân hồi lực lượng đến giải quyết. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên bỗng nhiên quát nhẹ, đừng nóng vội, ta có biện pháp. Âm thanh rơi xuống, kém chút bùng nổ Lạc Quân Nhan, trong nháy mắt mừng như điên bắt đầu. Thật, 89 phần 10, Diệp Hiên hồi đáp. Đối với Diệp Hiên lời nói, Lạc Quân Nhan vẫn là hết sức tin tưởng. Diệp Hiên nói 89 phần 10, vậy liền thật chí ít có 89 thành khả năng. Nghĩ đến đây, Lạc Quân Nhan dần dần tỉnh táo lại, nhưng sau một khắc, hắn lại suýt chút nữa bắt đầu bạo tẩu. Bởi vì lúc này, Lạc Tịch Nhan thân thể đã bắt đầu dần dần hư hóa. Chỉ một lát sau ở giữa, khuynh quốc khuynh thành, có dung nhan tuyệt thế Lạc Tịch Nhan, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ha ha ha, bản hệ thống thế mà lấy được beta lực lượng của thần. Ngay tại Lạc Tịch Nhan thân thể biến mất trong nháy mắt, an kim hệ thống đã triệt để nuốt vào nguyên hoang chủng tử. Rất tốt thời cơ, nhưng vào lúc này, cùng lúc đó, Diệp Hiên cảm thấy cũng là cuồng hống một tiếng. Chợt, kinh khủng đại phản phái hệ thống chi lực trong nháy mắt hướng phía Lạc Tịch Nhan thân thể biến mất địa phương bao phủ tới. Nơi đó, chỉ có một cái nhàn nhạt bạch mang. Bạch mang bên trong, bao vây lấy giống như một điểm phồn tinh u mang. Đây chính là An Kim hệ thống cùng Nguyên Hoang chủng tử. Làm đại phản phái hệ thống chi lực sau khi xuất hiện. Tần Giật, Mộng Cửu Ca trong cơ thể hai người hệ thống. Điên cuồng phát ra cảnh báo, để bọn hắn hai người quá sợ hãi, kém chút sụp đổ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.